Kinh nguyệt là hiện tượng tử cung bên trong ra máu hàng tháng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net